phần 10.5. Mộ Nhất Phàm lấy điện thoại di động, ngơ ngác nhìn phía trước ngẩn người. Dù cho điện lời đã bị cắt đứt, hắn cũng không nỡ đưa tay buông ra. Cao Phi bọn họ thấy Mộ Nhất Phàm lấy điện thoại di động ngẩn người không nói lời nào, lo lắng kêu một tiếng, "Nhất Phàm, ngươi làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cao hứng cười ha ha. Cao Phi bọn họ ngẩn người, dáng vẻ ấy rốt cuộc là có việc vẫn là không có sự? Nói có việc, lại một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Nói không có chuyện gì, nhưng là, hắn thoạt nhìn cười đến thật là ngu, tựa hồ có chút cao hứng quá mức dường như. "Ta một tao tức phụ nói nhớ ta rồi." Mộ Nhất Phàm nói xong lời này, liền vui vẻ cười ha ha. Thực sự là hiếm thấy nghe đến Chiến Bắc Thiên nói chút lời ngon tiếng ngọt. Cao Phi, Trần Hạo, không nói. Thực sự là Bạch lo lắng hắn. Cao Phi trêu chọc Mộ Nhất Phàm, "Nhất Phàm, ngươi có phải là cần phải mang chị dâu đi ra nhượng chúng ta gặp một lần? Qua mấy ngày hắn hội tới tìm chúng ta, thời điểm đó, chính thức giới thiệu cho các ngươi quen nhau nhận thức." Mộ Nhất Phàm nói xong lời này, lại bắt đầu âm thầm thâu vui mừng, không ngừng hồi vị Chiến Bắc Thiên cuối cùng nói câu nói kia. "Cao Phi, Trần Hạo." Ma tính tiếng cười tại thanh tịnh rừng rậm hiện ra có mấy phần âm u khủng bố. Bất quá, bọn họ nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cao hứng như thế, cũng không có quấy rối hắn. Chỉ là, hắn này vui một chút, cứ vui vẻ hảo mấy tiếng, nụ cười chưa từng hạ xuống. Chỉ cần nghĩ đến vui vẻ sự, liền cười ha ha hoặc là cười hì hì. Tiếng cười kia quả thực có thể dọa chạy chung quanh biến dị động vật. Cao Phi đỡ chán, "Nhất Phàm, ngươi muốn cười tới khi nào?" "Ta chỉ muốn vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta tức phụ, ta liền đặc biệt cao hứng, bởi vì ta rất lâu không có thấy hắn, đặc biệt nghĩ hắn." Chị dâu muốn là biết đến ngươi nghĩ như vậy nàng, xác định hội cảm thấy được chính mình hạnh phúc. Cao Phi là càng ngày càng hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì đại mỹ nhân, đem Mộ Nhất Phàm đam mê thành bộ dáng này. "Vậy ta còn phải nhiều ngẫm lại hắn, muốn cho hắn hạnh phúc đến không thể rời bỏ ta." "Cao Phi." Bỗng nhiên, Mộ Nhất Phàm biến sắc mặt, thu hồi nụ cười, đứng thẳng người nhìn về phía trước. Cao Phi thấy hắn sắc mặt không đúng, vội vã bắt đầu đề phòng, có phải là có chuyện gì hay không đã xảy ra? "Lại có lưỡng tên lính chết rồi." Mộ Nhất Phàm khổ sở nói rằng, phía sau cùng là khó khăn nhất nấu, hy vọng Tử Húc bọn họ có thể sống qua đến. Chu Toàn cùng Trần Hạo vặn chặt lông mày, hiểu nghị bọn họ không có sao chứ. Tạm thời vẫn không có sự. Tiếp đó, bốn người đều không nói lời nào, cũng không có tâm tình đi hấp thu tinh hạch, liền như vậy lặng lặng mà ngồi trên đất cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời ngầm hạ, sau đó lại lần nữa sáng lên, 12 dặm ở ngoài địa phương, rốt cục có động tĩnh. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nhảy lên, muốn đi ra. Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn ba người bỗng cảm thấy phấn chấn, chúng ta có cần tới hay không tìm bọn họ? "Bên kia quá nguy hiểm, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đem bọn họ mang tới." Mộ Nhất Phàm thân hình lóe lên, nhưng là mới vừa chạy ra 5 mét, liền bị phản bắn trở về, nặng nề té lăn trên đất. "Tiên sư nó, ta quên mất Trần Hạo ở đây hà có kết giới." Thực sự là đau chết hắn. Trần Hạo nhanh chóng thu hồi kết giới. Cao Phi cùng Chu Toàn nâng dậy Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm xoa xoa bị chàng đau mặt, "Ta đi." Hắn lần thứ hai sử dụng quang hệ dị năng, trong nháy mắt hóa thành bạch quang, biến mất ở trước mắt của bọn họ. Chỉ là thời gian nháy mắt, Mộ Nhất Phàm xuất hiện lần nữa ở trước mặt của bọn họ, mà trên người lại gánh một cái màu đen nhện lớn. Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn ba người phút chốc trợn to trong mắt tử, nhìn Mộ Nhất Phàm một mặt lo lắng biết đánh quấy nhiễu đến con nhện ngủ bộ dáng, rón rén đem một cái cự đại con nhện từ từ thả trên mặt đất. Con nhện thân thể vô cùng khổng lồ, ước chừng 3 mét chi khoan, 8 cái chân cũng dài vô cùng, có ít nhất 5 mét trở lên. Hơn nữa, toàn thân mau nhung nhung, đem đôi mắt đều cấp che ở. Bề ngoài không tính là đáng sợ, thế nhưng, nhìn thấy lớn như vậy con nhện, đều nổi da gà. Mộ Nhất Phàm nhỏ giọng nói rằng, cái này là Khổng Tử Húc. Cùng nguyên trong tiểu thuyết nội dung vẫn có ra vào, Khổng Tử Húc vốn phải là báo tử, hiện tại lại trở thành con nhện, cũng không biết tốt hay là không tốt. Bất quá, cũng coi như là may mắn, ít nhất Chu Toàn cùng Trần Hạo tại xa vời tỷ lệ bên trong kích phát ra tiềm năng. Đây là Khổng Tử Húc. Cao Phi khó có thể tin nhìn nhện lớn. Trần Hạo cùng Chu Toàn cũng một mặt khiếp sợ. Mộ Nhất Phàm thở dài một tiếng, mờ thanh nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy hắn. Hắn chỉ cần tái nỗ lực một điểm, có thể đi ra. Trần Hạo nhỏ giọng hỏi, Đặng Hiểu Nghị cùng khác một tên binh lính đâu? Mộ Nhất Phàm một mặt làm khó dễ, bọn họ là bị thực vật nuốt vào trong bụng, hiện tại chính cắm rễ trong lòng đất hạ, không tiện di chuyển. Không phải, bọn họ hoàn chưa hề đi ra đã chết rồi. Các ngươi mau nhìn, con nhện, nha, không, Tử Húc động. Cao Phi vỗ bên người Trần Hạo làm cho bọn họ nhanh chóng mau nhìn con nhện biến hóa. Mộ Nhất Phàm nói, hẳn là muốn đi ra. Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn ba người khí quyển không dám loạn xuyễn, trong lòng cũng vô cùng không yên tĩnh, đồng bạn của chính mình biến thành bộ dáng này, ít nhiều gì có chút khổ sở, nhưng là vui mừng người còn sống, liền không biết Khổng Tử Húc đi ra sau, có thể hay không tiếp thu mình bây giờ bộ dáng này. Phía trước màu đen nhện lớn 8 con chân giật giật, ngay sau đó, thân thể vỏ đồng hồ nứt ra một khe hở, từ từ, này cái khe hở càng lúc càng lớn, lại như muốn chóc ra dường như, bên ngoài mao nhung nhung biểu bì chậm rãi trượt rơi xuống, lộ ra bóng loáng màu đen biểu bì. Cao Phi ngẩn người, đây là Tử Húc đầu, đôi mắt đâu, đôi mắt làm sao không còn. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, ngươi thực sự là trước sau không phân, đây là Tử Húc hậu môn, cái mông ở đâu tới đôi mắt, lẽ nào ngươi liền không nhìn thấy mặt sau nơi đó có cái rắm mắt sao? Hơn nữa, hắn vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa xong, chờ một chút. Cao Phi, Chu Toàn đỡ chán, điều này làm cho ta sau đó làm sao đi nhìn thẳng Tử Húc. 4 cái đại nam nhân liên tục nhìn chằm chằm vào đồng bạn hậu môn, thật sự rất tốt sao? Ta không nhìn nổi. Trần Hạo miết mở mắt. Cao Phi nói, mau nhìn, có biến hóa. Trần Hạo cấp tốc dương mắt, nhìn về phía con nhện, chỉ thấy con nhện càng ngày càng nhỏ, 8 con chân càng rút lại càng ngắn, từ từ biến thành người bình thường hình dáng dáng dấp. Biến trở về đến nguyên lai Khổng Tử Húc. Thế nhưng, 8 con chân còn tại Khổng Tử Húc trên thân thể, 2 chân cùng 2 tay đều là chính bình thường, chỉ là sau lưng nhiều hơn 4 con tay, da rẻ cũng là màu đen. Trần Hạo hỏi, hắn sau đó sẽ không vẫn luôn là như vậy đi? Sẽ không, chỉ cần hắn học được khống chế, có thể biến trở về người bình thường. Cao Phi bọn họ vừa nghe, nhất thời thở một hơi. Bọn họ cũng không phải ghét bỏ Khổng Tử Húc bây giờ dáng dấp, chỉ là lo lắng Khổng Tử Húc không thể nào tiếp thu được mình bây giờ. Xuyệt, hắn muốn mở mắt. Mộ Nhất Phàm nhỏ giọng nói. Cao Phi bọn họ nhìn thấy trên đất mắt người da giật giật, chậm rãi đến mở hai mắt ra, đôi mắt không có tròng trắng mắt, bên trong hắc hắc một mảnh, như là tròng mắt đen lấy chiếm cứ toàn bộ mắt. Khổng Tử Húc không hề động đậy mà nhìn bầu trời, tựa hồ đang ngẩn người, hai mắt không có thần thái. Tử Húc, Cao Phi nhỏ giọng kêu lên. Khổng Tử Húc giật giật con ngươi, nhìn về phía Cao Phi bọn họ, hơi run run, hắn a vài tiếng, lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. Ngươi bây giờ hoàn không thể nói chuyện, chờ mấy ngày ngươi thích ứng thân thể mới có thể mở miệng nói chuyện. Mộ Nhất Phàm nhìn ra hắn muốn hỏi cái gì, lập tức giải thích hắn tình huống bây giờ. Khổng Tử Húc biết được chính mình biến thành người biến dị sau, cúi đầu nhìn một chút đen như mực thân thể, nói không khổ sở là giả, thế nhưng sống sót dù sao cũng hơn chết đi tốt. Huống hồ hắn còn có thể biến về người loại dáng dấp, hơn nữa cũng có đặc thù dị năng. Cứ như vậy, sau đó hắn cũng nhiều một hạng năng lực sinh tồn. Mộ Nhất Phàm đột nhiên một tiếng, Đặng Hiểu Nghị cũng đi ra. Có thể đem hắn mang tới sao? Trần Hạo hỏi. Ta đi xem. Mộ Nhất Phàm biến mất ở tại chỗ. Lần này, hắn biến mất thời gian tương đối dài, tất cả mọi người có chút bận tâm, lo lắng tại chỗ cố xoay quanh. Sau 5 phút, Mộ Nhất Phàm rốt cục đã trở lại. Hắn đem kẹp ở dưới nách cả người trần trụi người ném xuống đất, tức giận nói, tiên sư nó, hàng này thực sự là đủ dằn vặt người. Hiểu Nghị, Trần Hạo cùng Chu Toàn vội vàng đem trên đất người nâng dậy. Khi thấy đối phương quen biết vừa xa lạ mặt thời điểm, Bọn họ sững sờ, Đặng Hiểu Nghị làm sao thay đổi một trương mặt. Khuôn mặt này rõ ràng không phải Đặng Hiểu Nghị, sẽ không phải tại thay đổi kỳ quái thực vật trong bụng thay đổi một trương mặt đi. Mộ Nhất Phàm giải thích, hắn không phải Đặng Hiểu Nghị, là một người lính khác. Hắn có vẻ như tiến hóa có chút thất bại, trí lực xảy ra vấn đề. Cao Phi đi tới nhìn một chút, giận dữ, tiên sư nó, chính là cái này người, tại chúng ta đuôi xe xương mặt sau lau thuốc màu, hiện tại gặp báo ứng đi, thực sự là tự làm tự chịu. Trần Hạo cùng Chu Toàn vừa nghe, vội vã buông hai tay ra, binh lính đột nhiên ngã về tới đất thượng. Binh lính bị đau, khóc lớn, đau quá, ta đau quá, mami, ta đau quá. Ở đây năm người nhìn thấy một đại nam nhân như hài tử giống nhau khóc gọi, nhất thời, sạm mặt lại. Chu Toàn nói, ta nhớ tới hắn thật giống gọi Vương Băng. Trần Hạo hỏi, hắn là bị cái gì thực vật ăn vào trong bụng? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, ta thấy hắn thời điểm, bị băng bó tại một cái màu xanh lục rễ cây bên trong, cụ thể là cái gì thực vật, ta không biết, bất quá, ta có thể xác định là, hắn trí lực xảy ra vấn đề. Thế nhưng, ngôn ngữ công năng cũng rất hảo. Vương Băng nghe đến Mộ Nhất Phàm âm thanh, dừng lại tiếng khóc, ngẩng đầu lên, một giây sau, liền đứng dậy nhào tới Mộ Nhất Phàm trên người. Mẹ mễ, ta đau quá. Cao Phi bốn người. Ngươi đi chết đi. Mộ Nhất Phàm cái trán gân xanh kinh hoàng, đem ôm hắn người đẩy ra. Vương Băng chưa từ bỏ ý định, liền nhào tới ôm. Trần Hạo không nhịn được cười nói, ha ha. Này chuyện gì xảy ra? Mộ Nhất Phàm mặt tối sầm lại, lấy tay đẩy không dừng tại trên cổ cọ nam nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là mở mắt ra sau, thấy người thứ nhất là ta, mới sẽ như vậy. Vừa nãy, chính là vì hàng này, mới dằn vặt thời gian dài như vậy trở về. Lúc đó, Vương Băng vừa mở mắt liền gọi hắn mẹ mễ, sau đó, giống một đứa nhỏ dường như, để trần thân thể. Rất vui vẻ chạy đi nhào hồ điệp. Hắn là phí đi rất lớn sức lực mới đem người cấp tóm trở về. Cao Phi mạnh mẽ trừng mắt Vương Băng, hỏi, Hiểu Nghị đâu? Mộ Nhất Phàm về sau chỉ tay, ở nơi đó. Mọi người xem đi, chỉ thấy một cái quả bóng nước bay tới, rơi trên mặt đất, đón lấy. Quả bóng nước lực liên kết tản đi, thủy giải rác ở má, lộ ra người ở bên trong, da rẻ là màu xanh biếc, đồng thời toàn thân đều trường đầy màu vàng gai. Chuyện này, Cao Phi nghi hoặc nhìn Đặng Hiểu Nghị, Đặng Hiểu Nghị chuyện gì xảy ra? Mộ Nhất Phàm giải thích, hắn cùng cây tiên nhân cầu dung hợp, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Đặng Hiểu Nghị nhìn thấy Cao Phi trong nháy mắt, cao hứng nhào tới, Cao Phi nhìn thấy cả người là đâm Đặng Hiểu Nghị nhào ôm tới, nhanh chóng trốn đến Trần Hạo phía sau, không phải bị hắn trên người đâm cấp đâm tới, không chết cũng đi nửa cái mạng. Trần Hạo vội vàng dùng kết giới đỡ được Đặng Hiểu Nghị. Đặng Hiểu Nghị lập tức liền bị phản bắn ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất. Đau mà oa oa kêu to. Nguyên bản tâm tình đĩnh mục Khổng Tử Húc nhìn thấy trước mắt một màn, không nhịn cười được lên tiếng. Lúc này, toàn bộ tình cảnh đều là hò hét loạn cào cào, không phải khóc tiếng kêu, chính là để cho măng mi thanh. Nếu không phải là oa oa tiếng kêu, trong rừng náo nhiệt bất phàm, đại gia không chút nào như là sống sót sau tai nạn bộ dáng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đặng Hiểu Nghị cùng Khổng Tử Húc biến thành người biến dị sau, vô cùng không quen mình bây giờ, trong lòng cũng khó thích ứng người mình không giống người, quỷ không giống quỷ dáng dấp. Sau, dùng tam, tứ ngày, mới chậm rãi khôi phục dáng dấp lúc trước. Tại có thể nói chuyện sau, Khổng Tử Húc lập tức nói từ bản thân bị biến dị động vật nuốt đến trong bụng từng trải. Lúc đó, ta thật sự coi chính mình chết chắc rồi. Mặt sau, nghĩ đến Nhất Phàm nói người biến dị, ta mới tỉnh táo lại, tận lực nhượng ý thức của mình bảo trì tỉnh táo. Giống chúng ta này đó bị huấn luyện qua quân nhân, điểm này vẫn là rất dễ dàng làm được. Thống khổ nhất là thân thể cùng ý thức cùng biến dị con nhện dung hợp thời điểm, mới phải tối dày vò. Quả thực sống không bằng chết, phảng phất có một cây đao mạnh mẽ đem trên người mình da thịt, nội tạng, từng điểm phân chia ra đến. Khiến người đau đến không muốn sống, nhiều lần, ta đều quái sắp không kiên trì được nữa. Khổng Tử Húc vừa nghĩ tới lúc đó thống khổ, cũng không nhịn được dùng mình một cái, đặc biệt là sau cùng một khắc kia, lại như tại tầng 18 trong địa ngục chịu một lần cực hình, thống khổ đến căn bản là không có cách dùng từ để hình dung. Đặng Hiểu Nghị ở một bên gật đầu liên tục, vào lúc ấy, thật sự quá thống khổ. Cao Phi đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn, đều qua. Một tay kia dùng sức đánh về chính tại cười khúc khích Vương Băng sau gáy, tiên sư nó, đều là người này làm ra sự tình, không phải, đội chúng ta cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, ta chính là không hiểu hắn tại sao muốn hại chúng ta, nhìn hắn hiện tại ngốc thành bộ dáng này, muốn hỏi đều hỏi không ra đến. Vương Băng ủy khuất nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, mẹ mễ, hắn đánh ta. Mộ Nhất Phàm đỡ chán, Cao Phi, ngươi lần sau đánh hắn thời điểm, có thể hay không thừa dịp lúc ta không có mặt. Lúc thường, Vương Băng đều là ngốc hề hề một người tại phụ cận chơi, là sẽ không đến tìm hắn cái này, mẹ. Nhưng là, mỗi lần thủ bắt nạt sẽ chạy tới cùng hắn khóc lóc kể lể, chính là đau đầu. Đặng Hiểu Nghị cười ha ha, mỗi lần nhìn thấy một đại nam nhân như hài tử dường như, kêu khác một đại nam nhân vi, mami, liền cảm thấy đặc biệt buồn cười. Trần Hạo cũng nhịn không được cười ra tiếng, Nhất Phàm, chị dâu cái gì thời điểm đến? Mộ Nhất Phàm tính toán thời gian một chút, đều qua 5 ngày, cũng sắp đến. Nàng có thể tìm tới chúng ta sao? Hắn cần phải có thể thông qua vệ tinh truyền tin tìm tới vị trí của ta. Mộ Nhất Phàm cười nhìn bọn họ, có phải là ở chỗ này nhàm chán? Là a, chúng ta ở cái này địa phương nhỏ sững sờ không sai biệt lắm nửa tháng, thật sự là vô cùng hoảng loạn. Huống hồ Hiểu Nghị cùng Tử Húc đều biến trở về dáng dấp ban đầu, đương nhiên muốn rời đi nơi này. Những ngày kế tiếp, ta sẽ không để cho các ngươi quá nhàm chán. Một đạo giọng trầm thấp ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Cao Phi năm người thất kinh, căn bản không có ngờ tới hội có người có thể phá tan Trần Hạo kết giới, cũng lặng yên không hơi thở đi đến phía sau bọn họ. Bọn họ cấp tốc quay đầu, liền thấy một bóng người cao lớn rất đột nhiên mà ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Mộ Nhất Phàm nghe đến thanh âm quen thuộc thời điểm, đầu tiên là ngơ ngác, chờ nhìn rõ ràng người đến là ai, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, bằng nhanh nhất tốc độ xông tới, ôm lấy đối phương, tức phụ. Chiến Bắc Thiên hơi cau lên lạnh lẽo cứng rắn khóe môi, ôm thật chặt chủ người trong ngực, thậm chí muốn đem người khảm vào thân thể bên trong, tay cũng không tách ra. Ngươi rốt cuộc đã tới. Mộ Nhất Phàm tại trên mặt hắn cùng hôn mấy cái, ta nhớ đến chết rồi. Bên cạnh năm người nhìn thấy Mộ Nhất Phàm hôn Chiến Bắc Thiên, phút chốc trợn mắt lên, khiếp sợ đến không ngậm mồm vào được ngóng, trong nháy mắt, biến thành năm người thể điêu khắc đá như. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới Mộ Nhất Phàm tức phụ hội là một nam nhân, hơn nữa còn là Chiến gia đại thiếu gia Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên cũng không hề cấm kỵ mà tại Mộ Nhất Phàm ngoài miệng dùng sức hôn một chút, đợi lâu. Ở bên ngoài tuy rằng chỉ qua hơn một tháng, thế nhưng, trong không gian lại qua đến mấy năm. Có rất nhiều lần cũng không nhịn được muốn đi ra gặp một lần người trong ngực, mà liền lo lắng cho mình thấy sau, liền không nỡ sẽ rời đi. Cuối cùng, vẫn là cố nén, tại trong không gian liều mạng nỗ lực rèn luyện chính mình, hy vọng có thể cấp người trong ngực một cái an toàn cảng tránh gió. Mộ Nhất Phàm hôn một cái hắn dưới cằm, hừ hừ. Ngươi biết ta chờ ngươi rất lâu là tốt rồi, tiếp đó, ngươi biết phải làm sao? Chiến Bắc Thiên trong mắt ý cười càng sâu, đang muốn mở miệng, liền thấy có cái bóng người đánh tới. Mẹ mễ, ta cũng phải ôm một cái. Vương Băng trực tiếp nhảy lên treo ở Mộ Nhất Phàm trên lưng của. Dùng hai chân cuốn lấy Mộ Nhất Phàm phần eo. Mộ Nhất Phàm khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Chiến Bắc Thiên xem mắt treo ở Mộ Nhất Phàm sau lưng nam nhân, sắc mặt trầm xuống, ngươi chừng nào thì nhiều hơn cái lớn như vậy con trai. Mộ Nhất Phàm đại mắt trợn trắng, đừng nói nữa, cái tên này tại tiến hóa người biến dị thời điểm, trí lực xảy ra vấn đề, nhìn thấy ta liền gọi mami. Vương Băng, chính ngươi đi chơi. Hắn đem Vương Băng từ sau lưng mình kéo xuống đến, quay người đối năm tôn đã hóa đá người giới thiệu, Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn, Hiểu Nghị, Tử Húc, ta cho các ngươi giới thiệu, đây chính là ta tức phụ, như thế nào, có phải là rất tuấn tú? Chiến Bắc Thiên nhìn đã giết chết 5 người, nhạt tiếng vấn an, các ngươi hảo. Mộ Nhất Phàm thấy Trần Hạo bọn họ không có phản ứng, thúc giục, các ngươi còn không mau gọi chị dâu. Cao Phi năm người lấy lại tinh thần. À, nha, nha, tẩu, chị dâu hảo. Đến bọn hắn bây giờ hoàn không thể tin được, bọn họ chị dâu là một đại nam nhân. Lời nói lần trước chiến thiếu tướng mang theo quà tặng đi gặp mộ thượng tướng thời điểm, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới chiến thiếu tướng cùng Nhất Phàm là một đôi đây. Hải tử đều nhắc nhở bọn họ, dĩ nhiên cũng không có nghĩ tới điểm này. Bất quá, cái này, chị dâu, cũng quá đẹp trai. Thật lợi hại đi. Còn có, chiến mộ hai nhà hiện tại huyên náo như thế cứng, mộ thượng tướng có thể đồng ý Nhất Phàm cùng chiến thiếu tướng ở một chỗ sao? Chiến Bắc Thiên sửa chữa bọn họ, gọi ta Bắc Thiên là tốt rồi. Hắn quét mắt cảnh vật chung quanh, lại nói, nơi này không phải tán gẫu địa phương, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, há miệng ngóng, muốn Trần Hạo thu hồi kết giới. Đột nhiên, chu vi yên tĩnh lại, như là có đồ vật bọc lại bọn họ. Theo sát, cảnh sắc trước mắt biến đổi, từ tràn đầy đại thúc cánh rừng đi tới rừng hơn 10 chiếc xe trên đường lớn. Mọi người ngẩn người. Vương Băng nhìn thấy xe, hưng phấn chạy tới. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Chiến Bắc Thiên, ngươi làm sao làm được? Coi như muốn mang những người khác teleport, cũng phải lôi kéo đối phương hoặc là ôm đối phương tình huống hạ mới có thể teleport. Nhưng là, Chiến Bắc Thiên lại làm được, không cần đụng tới đối phương tình huống hạ, đem một đám người dẫn tới những nơi khác. Chiến Bắc Thiên giải thích, ta sử dụng trước không gian lệch vị trí, đem hoàn cảnh chung quanh biến thành ta dị không gian, sử dụng nữ không gian di động, mang theo tất cả mọi người teleport. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ hắn bờ vai, biểu thị bội phục. Không hổ là nam chủ, lĩnh ngộ tính thật cao. Dĩ nhiên biết đến hai người kết hợp. Ma Vũ nhìn thấy Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm trở về, lập tức đi lên trước nói rằng, lão đại, phía trước có cái trấn nhỏ, chúng ta ngày hôm nay liền tại kia một bên nghỉ ngơi một ngày đi. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, mang theo Mộ Nhất Phàm ngồi trên chính mình xe việt dã. Phía sau Cao Phi năm người cũng muốn cùng lên xe, lại bị Ma Vũ đỡ được đường đi. Ma Vũ khẽ mỉm cười, chỉ hướng về phía sau xe việt dã, các ngươi ngồi chiếc xe kia. Cao Phi bọn họ gật gật đầu, tại rời xa Chiến Bắc Thiên xe sau, thấp giọng hỏi, Mao Thượng Úy, Chiến Thiếu Tướng cùng Nhất Phàm thật sự là... Phải. Mao Vũ biết đến bọn họ muốn hỏi gì, cười nói, lão đại cùng Nhất Phàm đúng là một đôi, biết đến tin tức này sau có phải rất ngạc nhiên hay không? Chúng ta biết đến bọn họ là một đôi thời điểm, so với các ngươi kinh ngạc hơn. Ngẫm lại Mộ Nhất Phàm vì lão đại bọn họ sinh con tình cảnh, đâu chỉ là kinh ngạc, hầu như đều cũng bị hù chết. Cao Phi bọn họ lẫn nhau xem mắt, cảm thấy được chuyện này hoàn phải cần một khoảng thời gian đến tiêu hóa một chút mới được.